Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, lần sau còn muốn lại hợp tác. Ngày thứ hai, các loại báo chí, tuần san, tạp chí đều đối với binh sĩ làm đại độ dài đưa tin. Nội dung vừa nhìn chính là ngày hôm qua đại kết cục sau khi mới viết ra. Liền báo thính lão bản đều biết những nội dung này sẽ rất được hoan nghênh. Đặc biệt đem những nội dung này nhảy ra đến đặt tại dễ thấy vị trí. Đại kết cục đêm, kinh điển kết thúc, binh vương là làm sao luyện thành. Giải thích, binh sĩ đột kích, nhân vật, xưa nay chưa từng có. Binh sĩ đột kích, một xuân nam nhân đại cuồng hoan. Đủ loại đưa tin chiếm cứ mỗi cái trọng yếu trang báo. Làm cho rất nhiều đã thành thói quen ở buổi tối canh giữ ở trước tivi khán giả nhìn đều có chút ngỡ ngàng. Đại kết cục, buổi tối không đến nhìn. Làm sao như là ít một chút cái gì giống như mà đang thảo luận khu. Nhiệt độ vẫn chưa hạ thấp. Lượng lớn thảo luận tịch triển mà mở. Cái gì này bộ kịch không quá chân thực a? Cái gì trong cuộc sống tuyệt đối không gặp được tiểu đội trưởng cùng Hứa Tam đang người như vậy a? Cảm giác gì cố sự không nói a? Cái gì nguyên tắc người nối nghiệp viên sẽ có hay không có lần sau hợp tác a? Mọi việc như thế, liên tục không ngừng. Toàn bộ thảo luận khu lại như là ở liền với mở biện luận sẽ giống như. Đề tài vẫn nói không hết. 9 giờ thời điểm, rất nhiều người liền đưa ánh mắt dán mắt vào Thượng Hải vệ thị. Có ảnh thị công ty, có cái khác đài truyền hình, cũng có dân chúng bình thường. Tất cả mọi người đều muốn biết, ngày hôm qua này một tập tỷ lệ người xem đến cùng có bao nhiêu. Mấy phút sau, các đài truyền hình lớn đều nhận được tin tức. Nhìn thấy kết quả, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại thở dài một hơi. Mà Thượng Hải vệ thị, thì lại tất cả đều là thở dài âm thanh. 91% là ngày hôm qua đại kết cục tỷ lệ người xem. Trung quy vẫn không có phá 4. Tuy rằng chỉ là kém một chút, nhưng chính là một chút, cũng thành vĩnh cửu tiếc nuối. Hay là, này bộ kịch nhất định phải có chút tiếc nuối. Hay là, có tiếc nuối mới có thể làm cho người nhớ tới càng lao đi. Thu coi kết quả rất nhanh truyền ra đến. Tuy rằng không có phá 4, nhưng cái thành tích này cũng rất khủng bố. Các đại ảnh thị công ty nhìn ra rất cảm khái. Không biết mình lúc nào mới có thể làm ra một bộ loại này thu coi kịch. Một ít đại minh tinh cũng nhìn ra rất cảm khái. Không biết mình lúc nào có thể diễn xuất loại này thành tích kịch. Này bộ kịch ở trong xã hội ảnh hưởng vô cùng lớn. Lớn đến toàn bộ thế giới giải trí không ai không biết này bộ kịch. Không ai không biết Trương Dương danh tự này. Rất nhiều minh tinh đều phi thường đỏ mắt. Đỏ mắt kịch bên trong nhân vật. Đỏ mắt này bộ kịch diễn viên. Bởi vì bọn họ thời gian một tháng thành tựu liền vượt qua bọn họ rất nhiều năm nỗ lực. Hơn nữa còn không phải một người hai người. Mà là một toàn bộ kịch người. Đập một bộ kịch truyền hình nâng hồng một hai người cũng không kỳ quái. Nhưng đập một bộ kịch truyền hình có thể đem hết thảy nhân vật đều nâng hồng. Bọn họ sống mấy chục năm. Cũng thật là lần thứ nhất thấy. Này lại là một xưa nay chưa từng có kỷ lục. Rất nhiều người cũng đã mất cảm giác. Không biết này bộ kịch đến cùng phá bao nhiêu cái xưa nay chưa từng có ghi chép. Trương Dương ngủ cái đại giác. Nhanh 10 điểm mới rời giường. Vì phòng ngừa người khác quấy rối hắn ngủ. Hắn còn rất mà đem di động điều thành tĩnh âm. Đơn giản rửa mặt qua đi. Hắn đi tới phòng khách. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Tô Thanh Ngôn để lại cho hắn điều cùng sữa đậu nành. Hắn vừa ăn vừa tra xét trong điện thoại di động chưa nghe điện thoại. Sau đó bá thông Thượng Hải vệ thị đài trưởng điện thoại. Đài trưởng đem tỷ lệ người xem nói cho hắn. Còn đem cuối cùng một tập tiền đánh tới tài khoản của hắn. Đầy đủ 8 triệu. Đài trưởng, lần này ngươi có phải là có chút hối hận lúc trước không theo? Đè 3 triệu một tập trả thù lao. Trương Dương trêu ghẹo nói. Đài trưởng vui mừng mà nói. Ngươi khoan hãy nói. Thật rất hối hận. Nhường chúng ta dùng nhiều hơn 10 triệu a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đài trưởng đột nhiên hỏi. Trương Dương a. Người dưới bộ kịch đánh xem là lúc nào chuẩn bị a? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Tạm thời vẫn không có dưới bộ kịch dự định. Ta đến cố gắng hiết biết. Đóng kịch quá mệt mỏi. Cũng đúng, là nên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Dừng một chút, đài trưởng lại bổ sung. Ngươi chuẩn bị bộ kịch thời điểm có thể chiếm được ngay lập tức thông báo ta. Chúng ta khẳng định có thể lần thứ hai hợp tác. Trương Dương cười nói, ngài yên tâm, lần này hợp tác vui vẻ như vậy. Khẳng định còn có thể có cơ hội hợp tác. Đài trưởng ở trong điện thoại cũng nở nụ cười. Cuối cùng nói rằng, ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là cùng ngươi xác định một hồi ngày mai ghi tiết. Mục sự tình, bởi vì chúng ta đến muốn làm tuyên truyền. Vì lẽ đó đến muốn xác nhận một hồi có phải là hết thảy chủ sang đều có thể đến. Trương Dương hơi run, suy nghĩ một chút sau. Nói rằng, đài trưởng, ta trước tiên xác nhận một hồi. Danh sách ta tối nay cho ngươi. Được, mau chóng a. Trương Dương cúp điện thoại. Trầm ngâm chốc lát, bấm Dư Diêu điện thoại. Tiên Phong truyền thông, Dư Diêu tìm tới Lương Khởi. Nói rồi, binh sĩ, đoàn kịch ngày mai tham gia Thượng Hải vệ thị thu lại sự tình. Gọi ngươi. Lương Khởi có chút khó hiểu. Lấy Trương Dương cái kia tí nhai tất báo tính cách. Hắn không đạo lý lại gọi hắn a. Không có, ta cũng là nghe người khác nói lên. Dư Diêu có chút lúng túng. Đến hiện tại ta vẫn không có nhận được thông báo. Hắn hẳn là sẽ không gọi ta. Người muốn đi, ta không biết. Dư Diêu nói rằng, đây là một rất tốt tuyên truyền cơ hội của chính mình. Nếu như bọn họ gọi ta, ta khẳng định là muốn đi. Nhưng bọn họ không gọi ta. Ta cũng không thể đi đến thành A, không gọi ngươi. Lương Khởi nheo mắt lại. Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Này vẫn đúng là không phải hắn nói không gọi là có thể không gọi. Người mới vừa nói lúc nào thu lại. Chiều nay, được rồi. Việc này ta đến sắp xếp. Người làm tốt đi chuẩn bị là được. Lương Khởi cười lạnh nói. Nếu như hắn gọi ngươi ta còn không chuẩn bị cho ngươi đi đây. Nhưng nếu không gọi ngươi, ta còn cần phải cho ngươi đi buồn nôn hắn. Dư Diêu rất giật mình. Lương Tổng, việc này ngươi cũng có thể sắp xếp. Lương Khởi cười nhạt. Đương nhiên, ngươi chớ xem thường công ty năng lực. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Dư Diêu mặt lộ vẻ lo âu. Nếu như là công ty mạnh mẽ sắp xếp ta qua. Trương Dương có thể hay không ở tiết mục trên nói một ít không nên nói. Sẽ không, Lương Khởi tự tin nói. Hắn là một người thông minh. Sẽ không ngu xuẩn đến đem chuyện như vậy đặt tới trên mặt đài đến. Người hiện ở đây sao hồng? Hắn nếu như thật nói ra, chỉ có thể nhấc lên một hồi mắng chiến. Đối với hắn danh dự đều có tổn thất không nhỏ. Loại này vất vả không có kết quả tốt hắn là chắc chắn sẽ không làm ra. Dư Diêu gật gù, ta rõ ràng, Lương Khởi nói rằng, ngươi không cần có kiêng kỵ, đến thời điểm nên biểu hiện liền biểu hiện, có khác gánh nặng, các ngươi ai cũng không nợ ai. Ta rõ ràng, Trương Dương ở đi phòng làm việc trên đường được Dư Diêu hồi phục. Trong lòng phi thường buồn bực, cũng rất muốn biết Lương Khởi có biện pháp gì cứng để cho mình đem Dư Diêu mang theo trên tiết mục. Đi tới phòng làm việc. Từ Tiểu Nhã có vẻ rất mừng rỡ. Khoảng thời gian này không chuyện gì chứ. Khoảng thời gian này chính là đang bận. Chu Tiên, xuất bản sự tình, cái khác cũng không có gì. Từ Tiểu Nhã giúp hắn rót chén nước. Ngày hôm qua ta hồi phục nhà xuất bản bên kia. Lấy không thời gian đẩy ký bán sự tình. Bọn họ cảm thấy rất tiếc nuối. Nói ngươi nếu như đồng ý ký bán. Lượng tiêu thụ khẳng định chướng không ít. Không có chuyện gì, không cần phải để ý đến bọn họ. Lượng tiêu thụ sự tình thuận theo tự nhiên đi. Từ Tiểu Nhã không tiếp tục hỏi. Bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi, Khả Khả nhập ngũ, phốc, chấm ngoặc kép, đang uống nước Trương Dương đem chỉnh chén nước đều phun ra ngoài. Không thể tin được nói. Người nói cái gì? Trương Khả Khả, Từ Tiểu Nhã gật gù, biểu hiện có chút tịch mịch. Tại sao? Trương Dương có chút mộng, nàng ba không giúp nàng sao? Không phải, là bản thân nàng quyết định nhập ngũ. Nàng nói trắng ra sống ít năm như vậy, cũng nên làm điểm có ý nghĩa chuyện. Từ Tiểu Nhã lén lút liếc mắt nhìn hắn. Nàng tuy rằng không nói nguyên nhân, nhưng ta biết nàng là chịu binh sĩ đột kích ảnh hưởng. Trương Dương sửng sốt một hồi, đột nhiên hỏi, có phải là 10 ngày trước sự tình? Từ Tiểu Nhã suy nghĩ một chút một hồi, gật gù. Trương Dương môi giật giật, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Không trách Trương Khả Khả ngày đó lại đột nhiên tìm đến hắn. Không trách nàng ngày đó ăn mặc trang phục sặc sỡ. Không trách ngày đó hắn nói đập này bộ kịch giúp nàng thời điểm nàng một bộ châm chọc vẻ mặt. Mình có thể đập trên này bộ kịch nhờ có nàng giật dây. Vốn tưởng rằng đập xong sau nàng nên là có thể giải quyết nhập ngũ sự tình. Lại không nghĩ rằng không chỉ không đến giúp nàng, trái lại còn đẩy nàng một cái. Trương Dương ở trong lòng cười khổ. Cuối cùng cũng coi như là rõ ràng nàng ngày đó tại sao khác thường như vậy. Nàng ngày đó không đem hắn giết hắn đều nên cảm thấy vui mừng. Đây là nàng ở binh doanh bức ảnh. 2 ngày trước mới vừa phân phát ta. Đã bắt đầu huấn luyện. Từ Tiểu Nhã đem điện thoại di động đưa tới. Trong điện thoại di động bức ảnh với hắn ngày đó ở sân huấn luyện nhìn thấy Trương Khả Khả không có. Quá to lớn khác nhau. Duy nhất không giống chính là nàng tóc xén. Khẽ thở dài. Trương Dương không tên có chút hối hận ngày đó thái độ đối với nàng không có khá một chút. Nghiêm túc nói đến, Trương Khả Khả tuy rằng gia đình điều kiện ưu việt, nhưng nàng cũng coi như là cái người đáng thương. Sinh hoạt gia đình như vậy bên trong, rất nhiều chuyện đều không phải bản thân nàng có thể làm chủ. Cửu chức vị cao người, đối với tất cả mọi chuyện sức khống chế đều là vượt xa người thường tưởng tượng. Hy vọng nàng ở bộ đội có thể trải qua hài lòng đi. Trương Dương đem điện thoại di động trả lại Từ Tiểu Nhã. Hỏi, ngươi có giấy phép lái xe sao? Từ Tiểu Nhã gật đầu. Thời điểm ở trường học bồi tiếp Khả Khả đi thi qua. Qua mấy ngày phòng làm việc sẽ phối chiếc xe. Đến thời điểm ngươi muốn ra đi làm cái gì cũng thuận tiện điểm. Trương đại ca, không cần. Từ Tiểu Nhã vội hỏi. Ta cũng chính là khoảng thời gian này đi ra ngoài nhiều lần một điểm. Cái khác thời gian đều không cần đi ra ngoài. Không cần chuyên môn phối xe. Mặt sau sẽ càng ngày càng bận rộn. Sự tình cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Xe là nhất định phải. Trương Dương vung vung tay. Cùng Từ Tiểu Nhã tán gẫu một chút cái khác đề tài. Sau đó rời đi đi tới kỳ tích thị tần. Ở sắp tới kỳ tích thị tần thời điểm. Hắn nhận được Trình Khánh Quang điện thoại. Vừa nãy Tiên Phong truyền thông bên kia gọi điện thoại cho ta. Muốn cho ta mang Dư Diêu đi Thượng Hải vệ thị ghi tiết mục. Trình Khánh Quang ngữ khí rất không dễ. Chịu, Trương Dương rất kinh ngạc. Bọn họ vì sao lại gọi điện thoại cho ngươi? Bọn họ là nghiệp bên trong lão đại A. Vì là như thế điểm sự tình tìm tới cửa. Ta thực sự là không biết nên làm sao từ chối. Trình Khánh Quang rất bất đắc dĩ nói. Có điều ta cũng không đáp ứng. Ta nói thử xem. Người nếu như thật không muốn mang hắn, ta từ chối là được. Trương Dương trầm mặc một hồi, nói rằng, quên đi thôi. Không cần thiết vì như thế điểm sự tình đắc tội bọn họ. Không phải vậy phía sau ngươi tháng ngày liền khổ sở. Nhường hắn đến đây đi. Thật không có chuyện gì à. Thật không có chuyện gì. Lúc này mới bao lớn điểm sự tình a, ngươi hồi phục đi, ta còn không đến mức vì như thế điểm sự tình nhằm vào Dư Diêu. Dù sao hắn cũng không cái gì sai, bọn họ còn nói muốn đối xử bình đẳng đây. Điều này cũng không thành vấn đề, vậy được, vậy ta liền đi hồi phục. Trình Khánh Quang với hắn cũng coi như là hiểu rõ, có thể nghe được hắn xác thực không phải ở qua loa. Trương Dương cúp điện thoại. Khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.